kẽo kẹt, cửa phòng mở ra và bóng hình ơ lơ xuất hiện ở trước cửa. Đường Long ngẩng đầu lên thấy được ơ lơ trên mặt Hồng Vân. Nàng thẹn thùng mà trừng mắt nhìn Đường Long. Không mời ta vào trong sao? Ơ lơ. Đường Long biết ơ lơ tới trước cửa phòng mình cùng nói câu đó cũng biết đã bật đèn xanh cho mình nên đứng lên đưa tay vòng qua eo kéo nàng vào lòng rồi. Bước vào trong phòng, kình phong nổi lên và cánh cửa tự động đóng lại. Barbara trốn ở một góc lộ ra cái đầu liếc nhìn cũng là lắc đầu bước đi. Nàng biết kế tiếp là gì nên cũng không quấy rầy. Ơ lơ được Đường Long ném lên giường mà nàng đỏ mặt nhìn lấy Đường Long đứng trước mặt mình. Người có thể cởi bỏ áo của mình không? Ơ lơ, Đường Long đối với ơ lơ sắp thành nữ nhân của mình yêu cầu cũng không có từ chối mà cởi bỏ áo của mình. Nhất thời ơ lơ thấy được từng cơ bắp cùng thân hình cân đối của Đường Long. Ơ lơ vươn tay sờ lấy từng khối cơ bắp trên người Đường Long với vẻ mặt si mê. Đường Long cũng không có nhiều thời gian với ơ lơ nên là một tay nắm lấy cổ tay của ơ lơ đem cơ thể nhấc lên. Ơ lơ nhất thời bị treo giữa không trung. Đường Long bàn tay còn lại cũng là đùa nghịch lấy bộ ngực C cấp của ơ lơ khiến cho cô nàng ngại ngùn cùng cảm thấy kích thích không thôi. A hát hát hát, anh thả em xuống. Đừng có kích thích. Em trong tư thế đó. Ơ lơ. Đường Long cũng là buông tay khỏi tay ơ lơ khiến cho nàng rơi tự do xuống giường. Chúng ta tiếp tục nào. Ơ lơ. Đường Long lại tiếp tục kích thích ơ lơ. Cậu xoay người ơ lơ lại khiến cho nàng vểnh cái mông về phía mình mà con xê. Xê lại hướng thẳng lên ở trước mặt ơ lơ. Đường Long dùng ngón tay của mình cho vào trong âm đạo lẫn lỗ hậu mà moi móc. Đừng chơi hai lỗ. Cùng lúc như thế, ơ lơ, anh động, nhẹ chút, lỗ hậu của em, không chịu được, ơ lơ. Đường Long là không ngừng dùng ngón tay của mình moi móc âm đạo lẫn lỗ hậu của ơ lơ. Ơ lơ thấy con xê lắc qua lắc lại trước mặt mình thì cũng là dùng ngón tay gãy lấy nó sau đó dùng cả hai tay mình nắm lấy thân thể có gân xanh nổi lên mà vuốt lấy vuốt. Để mà kích thích, hai người lẫn nhau mà kích thích đều là nhận được sự khoái cảm từ đối phương mang lại. A hát hát hát, anh nhẹ chút. A hát hát hát, đừng có chơi lỗ hậu. Em nữa. Ơ lơ, Đường Long cũng là rút về ngón tay của mình ở lỗ hậu mà con xê. Xê được ơ lơ kích thích cũng là bắn ra vài tinh hoa lên mặt nàng. Ơ lơ cũng là dùng tay của mình gạt đi chất lỏng dính trên mặt mình đi mà mặt của Đường Long cũng là có dâm thủy dính trên đó do ơ lơ lên cao trào. Ơ lơ chủ động xoay người lại mặt đối mặt với Đường Long. Nàng cúi người xuống hôn lên Đường Long mà chân thì trêu ghẹo lấy con xê. Xê bằng cách dùng ngón tay xoa bóp. Điều này làm cho Đường Long có chút bất ngờ khi mà ơ lơ hành động như vậy. Con xê của anh. Nó lớn quá đấy. Ơ lơ, hắc hắc, yên tâm đi. Với âm đạo của em thì nó vừa. Ơ lơ cũng là tiến hành thế công của mình bằng cách ngậm lấy vành tai của Đường Long hoặc là thổi hơi vào kích thích. Hai ta nên vào chuyện chính thôi. Ơ lơ, được, theo ý của em. Ơ lơ bắt Đường Long nằm trên giường mà không cần phải làm gì mà nàng lại di rời cơ thể của mình để cho âm đạo của mình ở bên trên con xê. Ơ lơ chần chờ một lúc thì nàng cũng là quyết định ngồi xuống mà theo động tác của nàng thì con xê cũng dần đi vào trong và huyết cũng theo đó mà chảy ra ngoài. Bên trong của em thít quá. Tê, của anh bự vậy mà vẫn to lên được. Ơ lơ. Khi âm đạo của ơ lơ nuốt hết con xê thì ơ lơ hai tay chống bụng của Đường Long làm điểm tựa mà mông lại dần từ từ chuyển động lên xuống. Phạch phạch phạch, kimochi, a hát hát hát, của anh, a hát hát hát, con xê của anh ở bên trong, a hát hát hát, lại to lên nữa, ơ lơ,